Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 242, nữ trang ra khỏi thành. Canh 4 là cuối cùng xuất phát minh chủ tăng thêm. Văn Hành Thiên sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị xong, nói một chút nhìn, Tả Tiểu Đa đem chính mình chuẩn bị vật sở hữu sự tình. Tất cả đều báo cáo chuẩn bị một lần. Xác thực đã đem khả năng phát sinh ngoài ý muốn biến cố tất cả đều suy tính ở bên trong. Có thể xưng cái gì cần có đều có. Đủ loại. Đem những này cũng mang lên. Diệp Trường Thanh từ trong chiếc nhẫn ra bên ngoài móc. Đây là ăn. Đây là uống. Ăn chuẩn bị cho ngươi 2.000 cân. Uống chuẩn bị 5.000 cân. Đây là hóa sinh dịch. Chữa thương dùng. Đây là uẩn thần đan. Khôi phục tinh thần lực, một viên, cũng đủ để khôi phục tất cả tinh thần lực. Đây là trăm phục hoàn, anh biến cảnh giới cùng anh biến phía dưới người tu luyện. Tại chân nguyên hao tổn quá độ thời điểm, phục dụng một viên, lập tức liền có thể khôi phục toàn bộ chân nguyên. Dã ngoại sống qua, có thể chưa chắc có dư giả thời gian bản thân khôi phục. Trong bình này chung đến 10 khỏa, không cần lạm dụng, nhưng cũng đừng quá mức keo kiệt. Đây là sinh linh nước, chính là nhằm vào xương cốt khoa chấn thương linh dược. Một lần uống 2 bình, rất nhanh, nơi này là 50 bình. Đây là bách độc đan, 100 khỏa, có những đan dược này bằng thân. Coi như tiểu tử ngươi uống xong hóa thi thủy, cũng có thể sống lấy trở lại tiềm long cao võ. Đây là dắt thần đan, 10 khỏa, Diệp Trường Thanh thuần căn dặn. Ngươi cũng biết, ngươi ra ngoài thí luyện. Phía sau là khẳng định có bảo hộ người. Nhưng nhân sinh vô thường, bảo vệ ngươi lão sư cũng sẽ không khoảng cách ngươi quá gần. Miễn cho ngươi rèn luyện không ra thực chiến thành quả, một số thời khắc cũng có rất lớn khả năng thoát ly ánh mắt, tìm không thấy ngươi. Cho nên, tại gặp được trả tiền mặt không được thời điểm nguy hiểm, lập tức bóp nát sát thần đan. Khoảng cách ngươi gần nhất lão sư sẽ lập tức khóa chặt phương vị của ngươi, giúp cho cứu viện. Diệp Trường Thanh là thật không yên lòng Tả Tiểu Đa ra ngoài. Từ trong chiếc nhẫn ra bên ngoài móc, cơ hồ móc ra một xe tải đồ vật. Nhẫn không gian có đủ hay không dùng? Trang không chứa nổi. Diệp Trường Thanh nói, nếu như không đủ, có thể dùng ta cái này. Ta lập tức giải trừ thần niệm khóa lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên ở một bên đứng đấy, ngẩng mặt nhìn trời. Diệp lão đại, ngài hiện tại quả nhiên tiến hóa thành vú em. Còn muốn hay không điểm căng thẳng? Mặt của ngươi đâu? Cái này lề mề chậm chạp. Dứt khoát đem ngươi chính mình trói tại Tả Tiểu Đa trên đai lưng đi. Đủ rồi. Tả Tiểu Đa trong lòng càng thêm cảm kích. Diệp Trường Thanh giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là chính mình rời nhà thời điểm, mẫu thân cảm giác một dạng. Cái này khiến Tả Tiểu Đa trong lòng ấm áp ấm. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh lấy sau cùng đi ra một cái đen kịt bình nhỏ. Văn Hành Thiên đều là biến sắc. Lão đại, ngay cả cái này ngươi vậy. Ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thần sắc thận trọng. Đem cái này cũng mang lên đem. Nhưng ngươi chỉ cần biết, thuốc này rất có cấm kỵ. Trừ phi là hộ vệ lão sư của ngươi cũng không phải đối phương đối thủ. Mà ngươi không còn biện pháp gì thủ đoạn chạy thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc sống còn, mới có thể sử dụng viên đan dược kia. Đây là, gấp trăm lần hoàn. Diệp Trường Thanh vuốt ve cái này bình màu đen, trên mặt có nồng đậm hồi ức chi sắc. Vuốt ve một hồi, mới rốt cục kiên quyết đưa tới. Mang lên đi, để phòng vạn nhất. Tả Tiểu Đa kinh ngạc tiếp nhận, lại từ không rõ ràng cho lắm. Văn Hành Thiên thở dài, nói, cái này gấp trăm lần hoàn công hiệu vô cùng lớn, một khi sau khi ăn vào, cho dù là ngươi sinh mệnh thở hơi cuối cùng, lại hoặc là linh nguyên hao hết, cũng có thể làm cho ngươi trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, trạng thái đại phục. Nhưng mà thuốc này khôi phục hiệu năng lại là nguồn gốc từ tiềm lực của ngươi nội tình, càng tại đằng sau triệt để thiêu đốt thần niệm của ngươi chi lực cùng chân nguyên lực. Hóa thành cường tuyệt động lực, chỉ ít có thể phát huy ra ngươi bình thường gấp trăm lần tốc độ. đủ để trong nháy mắt rời xa khu vực nguy hiểm. Nhưng là, thuốc này hiệu lực cũng chỉ có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, mặc kệ thân ngươi nơi nào, đều sẽ thoát lực hôn mê. Mà hôn mê thời gian, sẽ không ít hơn 3 năm. Ngoài ra, đã thiêu đốt lực lượng thần niệm cả đời vô vọng khôi phục. Cho nên nói, nhất định phải dùng cẩn thận. Đây là cuối cùng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thật cũng chỉ có bảo mệnh chi năng mà thôi. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Minh bạch, Tả Tiểu Đa trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Trên đời này, lại có đồ tốt như vậy. Trong nháy mắt bộc phát gấp trăm lần tốc độ. Lấy tốc độ của mình, đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần. Đó là cái gì khái niệm? Tả Tiểu Đa đơn giản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, cái đồ chơi này lấy thuốc chống tiềm lực nội tình làm cơ sở. Thiêu đốt thần niệm chân nguyên lực là nguyên. Khiến cho dùng người tất cả căn cơ nội tình tất cả đều tiêu hao tại trong vòng 10 phút. Có kinh người như vậy hiệu quả. Cũng có thể lý giải. Thật đúng là cũng chỉ có bảo mệnh chi dụng. Mặt khác, tất cả đều tiêu hao sạch. Hoàn toàn không gánh nổi. Cho nên, hay là ngẫm lại liền tốt. Có thể ngàn vạn không thể dùng a. Đúng rồi còn có những thứ này. Diệp Trường Thanh tựa hồ lại nghĩ tới đến cái gì. Lại lấp một ít gì đó tiến chiếc nhẫn. Mang lên điểm vũ khí nóng. A, Tả Tiểu Đa có chút mộng bức. Khục, đả thương người khẳng định không gây thương tổn được. Nhưng là, vạn nhất đến thời khắc khẩn cấp. Cũng có thể lấy ra làm pháo hoa. Chế tạo chút động tĩnh. Dạng này thuận tiện người cứu viện xác định vị trí của ngươi. Ta nói là vạn nhất đến không động được ác liệt cảnh giới thời điểm. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh nói liên miên lải nhải. Tả Tiểu Đa lại là nghiêm túc nghe. Cái này nói có đạo lý a. Diệp Trường Thanh lại từ dặn dò hồi lâu. Cuối cùng moi ruột gan nghĩ nửa ngày. Mới dừng lại. Nhìn xem Văn Hành Thiên. Ngươi còn có cái gì muốn dặn dò a? Văn Hành Thiên tức giận trợn mắt chừng một cái. Có thể nói tất cả đều đã bị ngươi nói sạch sẽ. Ta còn có thể nói cái gì? Nói thật, lão đại. Liền xem như một cái lão thái bà. Cũng không có ngươi chậm chạp như thế nói rông dài được chứ. Nói xong, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Nói, làm rất tốt, đem nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Nhất là Định Dương Hoa cùng U Hồn Đằng còn có Tôi Hồn Chu Quả. Những này thế nhưng là Lưu Phó Hiệu Trưởng khôi phục mấu chốt. Diệp Trường Thanh biến sắc, mắng, Văn Hành Thiên, người con mẹ nó im miệng. Lập tức quay đầu hướng Tả Tiểu Đa. Quá nguy hiểm, đừng đi tìm. Tả Tiểu Đa một mặt mê võng. Vì sao? Những vật này, cơ bản đều có cường đại tinh thú trông coi. Mà lại rất khó tìm tới. Thâm tàng dưới mặt đất không biết sâu đến mức nào. Tại loại này địa phương vạn nhất bị tinh thú cắn một cái. Loại kia tinh thú thế nhưng là đều có kịch độc. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh lần nữa phổ cập khoa học một phen tinh thú độc. Văn Hành Thiên đều nghe được có chút ngủ gà ngủ gật. Tả Tiểu Đa lại là liên tục gật đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe được tập trung tinh thần. Cái này đều là tri thức. Không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta Tả Tiểu Đa. Cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người. Rốt cục. Diệp Trường Thanh căn dặn hoàn tất. Cau mày. Tại moi ruột gan. Còn có cái gì chưa hề nói đến. Không có nói, bảo bối này u cục, thật không muốn để cho hắn ra ngoài a. Muốn hay không hiện tại thay đổi chủ ý đem hắn mang về. Quá mạo hiểm a. Văn Hành Thiên thấy thế, nhanh cười ha ha, đi thôi, đi nhanh đi Tả Tiểu Đa. Từ hôm nay trở đi, thời gian một tháng, tất cả đều là ngươi tự do phát huy thời gian. Đi đại triển phong thái đi. Diệp Trường Thanh nghe thấy. Vội vàng căn dặn một câu, chỉ có một tháng cáp, một tháng sau, nhất định phải trở về trường. Nghe được không? Một tháng không trở lại, ta liền, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên trợn mắt một cái, trực tiếp quay người, một cái nhảy vọt liền biến mất, hiển nhiên là chịu không được Diệp Trường Thanh nói rông dài. Lão thái bà đồng dạng, phiền người chết, cái này còn có hết hay không? Văn Hành Thiên đi mấy phần chuông. Diệp Trường Thanh lại lật qua điều tới dặn dò vài phút, mới thả Tà Tiểu Đa đi. Nhìn xem Tà Tiểu Đa thân ảnh biến mất tại bình minh bên trong, Diệp Trường Thanh hay là một mặt nóng ruột nóng gan, hận không thể chính mình đuổi theo dáng vẻ. Thạch Nãi Nãi lưng đeo kim kiếm, từ biệt thự đi ra, khinh bỉ nói: "Diệp Trường Thanh, coi là thật cho tới bây giờ chưa thấy qua, người thế mà còn có rông dài như vậy một mặt, nếu ta là Văn Hành Thiên, chỉ sợ sớm đã động thủ, ngươi cái miệng này, quả nhiên là cần khe hở ở." Diệp Trường Thanh nhìn thấy Vu Giai Nhân, lập tức nhãn tình sáng lên: "Đệ muội, người muốn đi theo?" "Đương nhiên." Diệp Trường Thanh giữ chặt Thạch Nãi Nãi, nói: "Quá tốt rồi, đến, ta và ngươi nói một chút chú ý hạng mục, có một số việc, Tả Tiểu Đa tuổi trẻ, ta sợ hắn không hướng trong lòng đi, ngươi là lão giang hồ, ngươi hiểu?" Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Nãi Nãi biến sắc, vèo một tiếng phi thân lên, như chớp giật nhanh chóng, cả người lập tức liền biến mất. Lão nương thế nhưng là không dám nghe, vừa rồi đã nghe một hồi lâu, thật muốn bức lão nương đánh sao? Cái này Diệp Trường Thanh căn bản chính là có bệnh, ngươi cho rằng là Tiềm Long Cao Võ mở đại hội đâu? Cho phép ngươi ở trên đài thao thao bất tuyệt, còn phải buộc tất cả mọi người không phải nghe không thể. Tả Tiểu Đa nhanh chóng ở trong thành ghé qua, một đường đi tới xóm nghèo, tiện tay đem một chuỗi tiền xu giải ra. Như vậy, thế là, tiếp đó, hơn 100 tên ăn mày riêng phần mình từ bốn môn ra khỏi thành. Mà Tả Tiểu Đa bản nhân lại lặng yên đi tới một nhà cửa hàng bên trong. Cũng không biết làm cái gì đi. Sau nửa ngày, một cỗ thơm ngào ngạt màu hồng phấn xe nhỏ khởi động. Một vị dáng người cao gầy hiện đại nữ lang ngồi đang điều khiển vị. Dù bận vẫn ung dung lái xe, váy dài bồng bềnh, nước hoa lượn lờ, dáng người yểu điệu, diện mục đẹp đẽ, nhất là trước ngực căng phồng, đơn giản giống như là cất hai cái bí đỏ lớn. Tại phối hợp đồng dạng căng phồng ngày 15 tháng 8, chính là trước sau lồi lõm, trước sau hô ứng, duy nó vòng eo lại là đặc biệt tinh tế. Quả nhiên là dáng người ma quỷ, thiên sứ gương mặt, hai mắt ngôi sao đồng dạng, môi không điểm mà chu. Lông mày không vẽ mà lông mày, da như mỡ đông, sắc như đào lý, mái tóc như mây, bồng bềnh một đường, những nơi đi qua, rơi đầy đất như lan giống như xạ hương khí. Bởi vì cái gọi là có thơ nói, thiên tư quốc sắc người tuyệt vời, hoa nhường nguyệt thẹn vì ai nghiên, gặp được sắc lang liền phát tao, cởi quần xuống một đống lớn. Như vậy giai nhân, cứ như vậy lái xe nhỏ. Mời mời đình đình đi ra khỏi thành, xóm nghèo, gian nào đó cửa hàng. Phương Nhất Nặc nhìn xem màu hồng phấn xe nhỏ đi xa, thật là có chút xoắn suýt thở dài. Sau đó nhanh chóng lần nữa đem chính mình bọc hành lý kiểm tra mấy lần. Lúc này mới cải biến hình dạng, cải biến dung mạo, cải biến khí chất, cải biến màu da, cải biến kiểu tóc, cải biến màu tóc, cũng đi ra khỏi thành. Chỉ mong cái gì vậy cũng đừng gặp được. Phương Nhất Nặc trong lòng cầu nguyện. Khói bụi cuồn cuộn, màu hồng phấn xe nhỏ một đường phong tao. Làn gió thơm lượn lờ đến bảo hộ khu biên giới. Vị tiểu thư xinh đẹp này trực tiếp đem xe gửi lại. Xuống xe, tựa như gió thổi dương liễu nước dao động hoa sen. Dẫm lên gió xuân xinh đẹp bước. Mang theo mọi loại phong tình. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc. Ôn nhu thì thầm. Xấu hổ mang e sợ, nũng nịu hỏi thủ vệ trực ban võ giả: "Vị này anh tuấn tiêu sái đại ca, vẫn còn rất xa đến Vân Sam Lâm nha." Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu cầu chính bản đặt mua. Buổi chiều còn có đổi mới nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.